Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 954, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Một phần cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Vinh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ZaloPay và bạn Nguyễn Minh Châu đã donate ủng hộ qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 954 của bộ truyện này. Xin chào Doanh Cô Ngọc Lợi, chào bạn Nguyễn Văn Kiên, xin chào Long Trần, chào bạn Quang Quang Thanh. Trước khi nghe truyện, các bạn đừng quên bấm nút like video nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4540. Càn Thiên Giáo, một trong thập đại tông môn, mấy chục năm trước trong thần binh chi tranh, chiếm được thần binh Yểm Nhật Cung, nhân tài đông đúc, cường giả như mây. Mà bây giờ trong ngoài cấm địa Càn Thiên Giáo, chẳng những có cao thủ linh giai tông môn nhà mình, còn có người trợ quyền đến từ năm nhà tông môn đỉnh tim khác. Tầng tầng phòng thủ, kín không kẻ hở. Về khoảng cách lần Lôi Đình Côn bị trộm, đã 7 năm rồi. Tính toán thời gian không bao lâu nữa, thần binh đạo tặc xuất quỷ nhập thần, sợ rằng lại phải xuất thủ. Cho nên các cường giả linh giai đóng tại trong ngoài cấm địa, không có một ai dám có nửa điểm thư giãn. Mỗi người đều đẩy cảm giác lên lớn nhất, con mắt trừng như chuông đồng, giám sát hết thảy khả nghi. Chỗ sâu nhất của cấm địa, giáo chủ Càn Thiên Giáo Tào Không, dẫn theo Tả Hữu Hộ Pháp, vừa đi vừa về tuần sát, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lại chỗ an trí thần binh Yểm Nhật Cung. Sâu trong nội tâm, không hiểu tuôn ra một loại nhàn nhạt cháy bỏng, như có đại sự gì sắp xảy ra. Hừ một tiếng. Tiếng xe gió bén nhọn bỗng nhiên từ bên ngoài cấm địa truyền tới. Tào Không lập tức quay đầu nhìn, nhận ra đó là tiếng mũi tên cảnh báo cường giả trong môn phát ra, thì không khỏi biến sắc. Bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Ta đi xem. Tạ Hộ Pháp nói một tiếng, thoắt một cái phi ra ngoài. Một lát sau, vừa sợ lại hưng phấn, hồi bẩm nói. Giáo chủ, người kia hiện thân. Tào Không co rụt mắt. Thần binh đạo tặc. Là hắn ta. Tạ Hộ Pháp trùng điệp gật đầu. Quả nhiên, đến rồi. Tào Không nhẹ nhàng hít vào một hơi. Cứ việc sớm đã có dự liệu, nhưng chuyện cho tới bây giờ vẫn rất phẫn uất bất bình. Năm nhà vẫn còn thần binh. Thần binh đạo tặc này vì sao đơn độc tới Càn Thiên Giáo? Coi Càn Thiên Giáo là dễ ăn hiếp có đúng không? Đè xuống tạp niệm trong lòng, khẩn cấp hỏi. Tình hình như nào rồi? Tả Hộ Pháp mặt lộ ra kiên dè. Thực lực cường đại, danh bất hư truyền. Bây giờ giáo chúng đang cùng cao thủ nhà khác vây công người này. Đã bị hắn đả thương không ít. Tào Không hít sâu một hơi, có thể được an trí tại cấm địa này đều là linh giai. Năm nhà khác cũng đều phái tới cao thủ. Đội hình như vậy đối chiến một thần binh đạo tặc, vậy mà còn bị hắn đả thương không ít. Xem ra, thần binh đạo tặc quả nhiên là thực lực sâu không lường được. Tả Hộ Pháp lại nói, môn chủ, bên ngoài sợ rằng không ngăn được người này. Sớm muộn sẽ bị hắn đột phá. Chúng ta có phải đến trợ giúp hay không? Tào Không suy nghĩ có chút hồ nghi nói. Nghe đồn, người này thân pháp quỷ mị, tới vô ảnh, đi vô tung. Trước đây trộm thần binh chưa bao giờ dây dưa phát sinh thời gian quá dài. Trên cơ bản chỉ đến lấy thần binh đi. Lần này cớ gì một mình ác chiến? Từ trong lời tự hỏi chợt như sắp rõ ràng điều gì, khẽ quát. Điều hổ ly sơn. Hắn muốn dẫn chúng ta đi khỏi đây, ra tay trộm cắp thần binh. Truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người trong cấm địa không được hành động thiếu suy nghĩ. Nghiêm phòng tử thủ cho ta, một con ruồi đều không được cho lọt. Tả Hộ Pháp ôm quyền. Tuân lệnh. Hữu Hộ Pháp. Tào Không nhìn về một người khác. Dạ có thuộc hạ. Nhanh chóng đưa tin cho những tông môn khác, cáo tri tình hình nơi đây, nói cho bọn hắn biết. Muốn bắt được thần binh đạo tặc, cơ hội chỉ có lần này. Nếu không hảo hảo nắm chắc, thì lần sau còn muốn bắt hắn rất là khó khăn. Hữu Hộ Pháp lập tức thấy rõ ý đồ của giáo chủ, lúc này trầm giọng đáp. thuộc hạ lĩnh mệnh. Rồi xoay người, thôi động linh lực, vút không mà đi. Huyền Đăng Môn, cách Càn Thiên Giáo không tính là quá xa. Cường giả linh giai toàn lực phi hành, chỉ có một canh giờ lộ trình mà thôi. Huyền Đăng Môn, trong cấm địa, hữu hộ pháp Càn Thiên Giáo đích thân đến đưa tin. Cường giả ngũ đại tông môn đang thủ hộ xung canh Dược Vương Đỉnh, ngay vậy đều tinh thần chấn động. Môn chủ Bá Đạo Môn ánh mắt sáng rực. Tặc nhân kia hiện thân tại Càn Thiên Giáo hay sao? Hữu hộ pháp gật đầu. Dạ đúng, bây giờ tinh nhuệ các nhà đang vây công hắn. Giáo chủ mệnh ta tới đây đưa tin. Bá Đạo Môn chủ cắn răng quát. Rất tốt, rốt cuộc để lão tử bắt được cái đuôi của ngươi rồi. Sau đó xoay người quát. Anh em Bá Đạo Môn nghe tiếng, nhanh chóng theo ta tiến đến trợ giúp Càn Thiên Giáo, bắt tiểu tặc trộm thần binh. Bốn nhà khác đều là ma quyền sát dưỡng, hận không thể nào lập tức bay đến Càn Thiên Giáo, gặp tên tặc tử xuất quỷ nhập thần kia. Một đám cao tầng của Huyền Đăng Môn hai mặt nhìn nhau. Bách Lý Vân Tàng nói, Huyền Đăng Môn ta cũng nguyện ra một phần lực. Bá Đạo Môn chủ khoát tay nói, Huyền Đăng Môn ở lại thì tốt hơn. Tiểu tặc kia thân pháp quỷ mị, vạn nhất thấy không ổn giết hồi mã thương, điều hổ ly sơn thì không hay. Tốt nhất nên còn giữ phòng bị. Cũng may Càn Thiên Giáo cách nơi này không quá xa, nếu thật sự có việc, chúng ta cũng có thể mau chóng đến đây trợ giúp. Bách Lý Vân Tàng nghe thì gật đầu. Vậy được, chúc chư vị mã đáo thành công, thắng ngay từ trận đầu. Bá Đạo Môn chủ quát, việc này không thể chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Dứt lời, một đám người xông lên trời, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu. Tại Vô Cực Phong, Hoa Dung nhìn qua phương hướng đám người rời đi, quay người tiến vào đại điện, không người nói. Đại nhân, người đã đi rồi. Dương Khai ngồi ngay ngắn bên trên, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên nói. Được rồi. Hắn dạo bước ra ngoài điện, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ Huyền Đăng Thành. Hư Linh Kiếm Phái, người mấy chục năm qua được Huyền Đăng Môn che chở, an ổn phát triển. Trong môn cũng xuất hiện ra thêm không ít linh giai. Phóng nhãn thần binh giới cũng được tính là đại tông môn. Trước khi để Dương Hòe hành động, hắn cũng đã chuẩn bị tốt đường lui cho Hư Linh Kiếm Phái. Thế giới này cho dù không có hắn, Hư Linh Kiếm Phái cũng có thể tiếp tục bình yên. Không có nỗi lo về sau, Dương Khai bộ pháp nhẹ nhàng. Đại sư huynh! Vạn Oanh Oánh đang chờ đợi ngay bên ngoài, chẳng biết sao, chờ có một loại cảm giác sinh ly tử biệt, rõ ràng gần trong gang tấc, lại vẫn có cảm giác xa cuối chân trời. Dương Khai đưa tay vuốt vuốt đầu nàng, mỉm cười nói. Hào hảo tu hành, chiếu cố tốt cho sư tôn. Vạn Oanh Oánh há miệng to. Đại sư huynh, là muốn đi đâu? Ta xa nhà một chuyến. Dương Khai gật đầu đáp. Khi nào đại sư huynh quay về? Ngày về chưa biết. Dương Khai lắc đầu, vừa cười vừa nói. Nói không chừng, người tỉnh lại vừa mở mắt ra, liền thấy ta. Tỉnh! Vạn Oanh Oánh nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên mắt tối sầm, mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Dương Khai giao cho Hoa Dung. Sắp xếp cẩn thận. Hoa Dung tiếp nhận Vạn Oanh Oánh quay người tiến vào trong điện. Cuồng phong gào thét, quần áo phần phật. Dương Khai nhìn chăm chú chỗ cấm địa Huyền Đăng Môn, nhẹ nhàng thở dài. Nên kết thúc rồi. Quanh thân, linh lực phồng lên, nơi nào đó trong Vô Cực Phong, bỗng nhiên truyền đến một trận ông minh chi thanh. Ngay sau đó, năm đạo lưu quang phá không mà đến, treo sau lưng của Dương Khai. Năm đạo lưu quang tạo hình đặc biệt, phân biệt là kiếm, đao, dù, thương, côn, phong cách cổ xưa. Quang hoa không hiện, nếu không hiểu rõ, chỉ sợ ai cũng không dám tin, năm vật này đều là thần binh. Thần binh giới tổng cộng mới có thập đại thần binh mà thôi. Bất luận tông môn nào có thể được một kiện, đều là được thiên chi chiếu cố. Mà bây giờ, năm kiện thần binh lại tề tụ tại thân một người. Tình cảnh này nếu là để cho người ta nhìn thấy, sợ rằng phải trừng bạo trong mắt. Trên thực tế cũng xác thực là vậy. Khi Dương Khai thôi động không gian pháp tắc, hiện thân tại cấm địa của Huyền Đăng Môn, thủ hộ nơi sâu nhất cấm địa Bách Lý Vân Tàng cùng mấy vị trưởng lão đều choáng váng, mỗi người đều kinh ngạc nhìn chăm chăm Dương Khai cùng ngũ đại thần binh sau lưng hắn, không khỏi sinh ra cảm giác như rơi vào trong mộng. Bái kiến môn chủ, sư tôn, chư vị trưởng lão. Dương Khai ôm quyền thi lễ. Bách Lý Vân Tàng lẩm bẩm nói, sự chất, những thứ sau lưng ngươi. Đan Thành Tử lại nhảy dựng, cắn răng mắng. Ta biết, nhất định là tiểu tử hỗn trướng ngươi. Qua nhiều năm như vậy, lại một mực lương lẹo với ta. Dương Khai xin lỗi. Sư tôn, thứ lỗi. Chuyện quan hệ trọng đại, không tiện nói rõ. Ánh mắt của Ngô Phong Hoa từ từ kinh dị, nuốt nước bọt. Dương trưởng lão, mấy thứ sau ngươi, chẳng lẽ là thần binh mất đi vài thập niên trước? Đại trưởng lão đã có chỗ suy đoán, cần gì phải hỏi thêm. Ngô Phong Hoa lập tức trắng mặt. Dù Bá Dương càng đặt mông ngồi bệt xuống đất. Tai họa rồi. Thần binh đạo tặc giấu kín mấy chục năm nay, quấy toàn bộ thần binh giới gió nổi mây phun, lại là trưởng lão của nhà mình. Tin tức này nếu truyền đi thì còn đến đâu? Chỉ sợ rằng toàn bộ thần binh giới đều sẽ hợp nhau tấn công. Đến lúc đó, Huyền Đan Môn nhất định không có gánh nổi. Đây là Bát Thiên Đại Họa. Bách Lý Vân Tàng bỗng nhiên cau mày. Không đúng. Thần binh đã ở đây. Vậy càng thiên giáo. Đó là Dương Huệ. Dương Khai trả lời. Dương Huệ. Một đám người lại trợn tròn mắt. Đan Thành Tử kinh hãi. Thực lực Dương Huệ vậy mà cao minh như vậy sao? Vừa rồi hữu hộ pháp càng thiên giáo đến nói, tình huống bọn hắn đều nghe vào trong tai. Thần binh đạo tặc hiện thân tại càng thiên giáo, lấy sức một mình, độc đấu vô số linh giai. Chẳng những không rơi vào tuyệt cảnh, mà còn đã thương không ít người. Nếu không, càng thiên giáo cũng sẽ không đến đây thỉnh cầu chi viện. Thực lực như vậy, tất cả mọi người coi đó là thần binh đạo tặc thật. Nguyên lai chỉ là Dương Huệ. Người đến cùng là muốn làm gì? Bách Lý Vân Tàng đầy bụng nghi ngờ nhìn Dương Khai. Ta muốn làm gì? Chư vị xem tiếp thì biết. Dương Khai mỉm cười, dứt lời, lách mình đến trước Dược Vương Đỉnh. Đám người thậm chí không thấy rõ hắn đến cùng là đi qua ra sao. Đến khi lấy lại tinh thần, Dương Khai đã đứng đó. Lục đại thần binh tề tụ, tuyền cổ không thấy, tuyệt không có tiền lệ. Dù là đám người đầy bụng khả nghi, giờ phút này cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho rung động, nói không ra lời. Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi, toàn lực thôi động linh lực. Lấy tay bắt lấy Dược Vương Đỉnh, điên cuồng rót linh lực vào trong Dược Vương Đỉnh. Dược Vương Đỉnh là kiện thần binh thứ nhất hắn luyện hóa, mà lại là thần binh có liên quan đến đan đạo. Lúc trước, 10 năm cấm đoán luyện hóa đến sát một bước cuối, Dương Khai không dám tiếp tục. Thời gian qua đi mấy chục năm, bước này cuối cùng cũng được bước ra. Theo linh lực điên cuồng tràn vào, Dược Vương Đỉnh cũng vù vù lên, trên đỉnh không ngừng lấp lóe quang hoa khó hiểu. Chỉ qua một lát, Dược Vương Đỉnh bị luyện hóa hoàn toàn. Một loại liên hệ khó tả bỗng trào lên trong lòng Dương Khai, để hắn không khỏi có ảo giác sinh ra cộng minh cùng toàn bộ thế giới. Dưới loại cảm giác này, dường như thiên địa đều hiện ra trước mắt hắn, tư duy bị vô hạn khuếch trương ra. Chương 4541. Dược Vương Đỉnh đã luyện hóa hoàn toàn. Dương Khai còn không kịp mừng rỡ, bốn phương tam hướng bỗng nhiên truyền đến một cổ lực bài xích khổng lồ. Lực đạo này cường đại, làm cho cả không gian đều vù vù một tiếng. Cả người Dung Khai bỗng trở nên mơ hồ không rõ, như thể toàn bộ thế giới này không thể nào dung nạp sự tồn tại của hắn. Tình cảnh này, Dung Khai sớm đã đoán trước. Ban đầu khi luyện hóa Dược Vương Đỉnh đến bước cuối, hắn đã có chỗ phát giác. Nếu không có như vậy, cũng sẽ không dừng lại tại thời khắc mấu chốt đi đánh chủ ý các thần binh khác. Thế giới bản nguyên chi lực đã bị đoạt, thiên địa đã không dung nổi hắn. Nếu là sinh linh bản giới gặp phải chuyện này, chắc chắn thiên phạt sẽ hạ xuống, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là vượt qua kiếp nạn siêu thoát thế ngoại. Thế nhưng, bản thân của Dương Khai là lục phẩm khai thiên. Thần binh giới cũng vô pháp làm gì hắn, chỉ có thể gạt hắn ra khỏi đây. Đây là thiên địa quy tắc. Tất cả mọi người Huyền Đan Môn ngây người, mặc dù không ai biết Dương Khai đến cùng đang làm gì, nhưng cảnh tượng trước mặt đã vượt ra khỏi phạm trù của đám người có thể lý giải. Từ nơi sâu xa, hình như có một ý chí khổng lồ mà không cách nào kháng cự giáng lâm. Đang quan sát cấm địa nho nhỏ này, để một đám linh giai run lẩy bẩy, miệng không thể nói. Tiếng quát truyền ra, Dương Khai phồng lên linh lực, huyết nhục nhúc nhích, toàn lực thôi động long mạch chi lực. Qua nhiều năm như vậy, long mạch chi lực được kích phát không ít, chủ yếu là dùng để hóa giải tai hại mà tu hành vệ thiên chiến pháp mang đến, thi triển ra hóa long quyết, mặc dù không thể hóa thân quái vật 300 trượng, nhưng cũng tràn ngập long uy. Long uy quanh thân, đưa kháng thiên địa này lực bài xích. Cơ thể biến ảo khó lường rắn chắc thêm không ít, Dung Khai không dám thất lễ, vội vàng lại nắm lấy thanh hư kiếm tiếp tục luyện hóa. Trong chốc lát, thanh hư kiếm cũng bị luyện hóa hoàn toàn. Hai đại thần binh bị luyện hóa, lực bài xích đột ngột tăng mấy lần, dẫn đến toàn thân da thịt của Dung Khai rạn nứt, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn cực kỳ kinh người. Thân hình vốn đã bị làm mờ nhạt đi không ít, là một lần nữa trở nên hư vô mờ mịt. Đây là dấu hiệu bị giới này gạt ra. Thời gian không còn nhiều, Dung Khai cắn răng chèo chống, một tay nhấc lên thập phương tà ảnh thương rồi tiếp tục luyện hóa. Thiên địa ý chí dường như đang tức giận. Hắn có lòng tham không đáy, hư thất sinh lôi, điện quang du tẩu đánh về Dung Khai. Tiếng vang rầm rầm truyền ra, Dung Khai da tróc thịt bong, một mùi khét lẹt lan tràn. Mà dị biến này vừa khởi, Cao Tần Huyền Đan Môn ngay lập tức phát giác không ổn, cùng nhau thối lui ra khỏi cấm địa, kinh hãi chú ý. Trong cấm địa, điện quang lấp lóe, lùi mình gào thét, thiên địa chi nộ, để cho ước vạn sinh linh thấp thỏm lo âu. Giữa bầu trời, phong vân đột biến, mây đen nặng nề giống như chăn bông đắp lên trên trời cao, khiến cho người ta hít thở không thông. Thập phương tà ảnh thương bị luyện hóa. Dung Khai còn muốn đưa tay tới kiện thần binh tiếp theo, là chụp tay vào trong không khí. Bàn tay của mình trở nên mờ mịt vô tự, tự như không có thực thể. Lực bài xích đã lớn tới mức hắn cũng không còn có thể tiếp tục chèo chống, đến cực hạn rồi. Dung Khai thầm thở dài, hao phí nhiều năm như vậy, đoạt ngũ đại thần binh, từ từ luyện hóa, tăng thêm dược vương đỉnh, tổng cộng là 6 thần binh. Không ngờ đến cuối chỉ có thể luyện hóa hết 3 kiện. Còn 3 kiện kia thì vô lực luyện hóa. Như vậy tính ra, mình đã lãng phí hơn 20-30 năm một cách vô ích. Nhưng vậy cũng không có quan hệ gì. Tốc độ thời gian trong tiểu nguyên giới khác ngoại giới. Đối với bản thân hắn, thời gian lãng phí không coi là nhiều. Quay đầu liếc mắt nhìn thiên địa này lần cuối. Mắt Dung Khai hoa lên, cảm giác long trời lở đất bao phủ. Hào quang biến ảo khó lường, thoảng qua trước mắt hắn. Ý thức cũng bị kéo thật dài. Đến khi Dung Khai bình tĩnh lại, người đã đứng ở trong một vùng hư không. Trước mặt, một kỳ dị vòng xoáy chậm chậm xoay tròn không ngớt. Dung Khai lắc đầu, mấy chục năm ký ức tại thần binh giới cuồn cuộn lao tới, để hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác đầu thai làm người. Ký ức trước kia từ từ hiển hiện. Hắn rốt cuộc nhớ tới, nơi này là cấm địa của Âm Dương Thiên. Vòng xoáy trước mặt kia là lối vào thần binh giới. Lúc trước, hắn bắt đầu từ vòng xoáy này đi vào thần binh giới. Không kịp nghĩ nhiều, bỗng Dung Khai sắc mặt nghiêm túc, vội vàng ngồi xếp bằng. Trong tiểu càn khôn, bất chợt tràn vào một cổ lực lượng cực kỳ khổng lồ, phong phú lớn mạnh tiểu càn khôn, để cho tiểu càn khôn điên cuồng khuếch trương. Nguồn lực lượng này không có đầu nguồn, nhưng Dung Khai lại biết, đó là lực lượng đến từ thần binh giới. Hắn luyện hóa tam đại thần binh, tương đương với chiếm 3 thành bản nguyên của thần binh giới. Toàn bộ thần binh giới có trọn vẹn 3 thành thiên địa vĩ lực rót vào trong tiểu càn khôn của hắn. Lực lượng khổng lồ tràn vào để tiểu càn khôn không ngừng chấn động, liền đới làm tâm thần của Dung Khai cũng rung chuyển bất an. Phải sau một lát, loại tình huống này mới chậm rãi ổn định. Xem xét kỹ bản thân, Dung Khai phát hiện tu vi lục phẩm khai thiên đã tăng lên một đoạn thật lớn. Mặc dù còn chưa đạt tới trình độ gần thất phẩm, nhưng lần tu hành này cũng đủ thắng qua nhiều năm khổ tu. Lúc trước, Từ Linh Công có nói, khai thiên cảnh tu hành có mấy đại đường tắt, bây giờ xem ra nếu tiếp tục vào thêm mấy lần, chẳng phải là tùy tiện có thể tấn thăng thất phẩm hay sao? Cô gia Âm Dương Động Thiên này làm không lỗ à? Dung Khai trong lòng tràn đầy mừng rỡ, mở to mắt, lập tức thấy một lão giả để trần thân trên. Toàn thân đầy sẹo đứng trước mặt mình, nhìn mình chăm chăm. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Dung Khai cảm thấy, lão giả này hình như không mấy vui vẻ, sắc mặt kia đều có chút âm trầm. Bái kiến Thái Thượng. Dung Khai vội vàng hành lễ. Vị trước mặt này chính là bát phẩm khai thiên của Âm Dương Động Thiên, tọa trấn cửa vào thần binh giới. Ngay cả Từ Linh Công trước mặt hắn đều phải ngoan ngoãn. Bây giờ Dương Khai là lục phẩm, trước mặt một vị bát phẩm, tự nhiên không dám khinh thường qua loa. Cô già, lần này thu hoạch thật sự là không nhỏ. Thái thượng trưởng lão nhàn nhạt một tiếng nói. Dương Khai không biết ý gì, chỉ có thể đàng hoàng đáp. Là nhờ thái thượng cùng từ công vung trồng. Lúc này cách đó không xa, một đạo lưu quang chạy nhanh tới, chớp mắt đã tới gần, là Từ Linh Công. Hẳn là được thái thượng đưa tin. Ra rồi sao? Thu hoạch như nào? Từ Linh Công trên dưới dò xét Dương Khai. Đa tạ Từ Công đã lo lắng, thu hoạch rất khá. Dương Khai mỉm cười đáp. Thái thượng trưởng lão hừ lạnh nói. Đâu chỉ là khá. Thần binh giới thiếu đi ba thành thiên địa vĩ lực. Chưa bao giờ gặp chuyện như này. Từ Linh Công nghe mà giật nảy mình. Ba thành, thái thượng có phải nhầm lẫn gì hay không? Thái thượng trưởng lão sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Lão phu tọa trấn thần binh giới, giám sát thần binh giới nhiều năm. Loại chuyện này há sẽ phạm sai lầm. Nếu người không tin, tự mình kiểm tra đi. Từ Linh Công toát mồ hôi lạnh, cười làm lành nói. Thái thượng bất giận, là vạn bối không biết giữ mồm miệng. Lão nhân gia ngài tuyệt đối là không có gì sai. Rồi quay đầu nhìn Dương Khai hầm hầm. Tiểu tử thối, ngươi luyện hóa ba kiện thần binh sao? Dương Khai lập tức chột dạ. Dạ hình như là vậy. Mặc dù hắn không rõ tiền căn hậu quả, lúc này cũng cảm giác mình chiếm ba thành thiên địa vĩ lực của thần binh giới để cho thái thượng trưởng lão người ta không được vui. Từ Linh Công một bàn tay giáng lên trên mặt. Người, cả gan làm loạn. Người không sợ ăn bể bụng hay sao? Dương Khai hít mũi đáp. Có thể luyện hóa thì luyện hóa. Từ công trước đó cũng không nói không thể luyện hóa ba kiện mà. Hắn không dám nói cho Từ Linh Công mình vốn chuẩn bị luyện hóa 6 cái, sợ bị đánh chết ngay tại chỗ. Lão tử cũng không ngờ người có thể luyện hóa ba kiện. Cho tới bây giờ đều là luyện hóa một kiện thần binh, liền bị đưa ra ngoài. Người đến cùng như thế nào mà làm được? Dương Khai đáp. Lấy thần binh luyện hóa, dừng lại tại bước cuối, làm thêm mấy món thần binh như vậy, luyện hóa tại thời khắc cuối. Như vậy cũng được sao? Từ Linh Công nghẹn họng nhìn trân trối. Thái thượng trưởng lão hừ nhẹ nói. Cũng không phải mỗi người đều có thể làm được đến trình độ này. Thiên địa bài xích cường đại ra sao? Nếu không thể chống cự, cho dù phương pháp thỏa đáng, cũng vô pháp luyện hóa quá nhiều. Có thể một lần luyện hóa ba kiện thần binh, cũng coi là bản lãnh của người. Dạ thái thượng quá khen. Dương Khai khiêm tốn nói. Từ Linh Công cau mày. Thái thượng, kể từ đó thần binh giới trong thời gian ngắn, còn có thể để cho người khác vào không? Thái thượng trưởng lão lắc đầu. Không thể nào. Duy nhất một lần bị đoạt đi ba thành thiên địa vĩ lực, tuyền cổ chưa thấy, có trùng kích rất lớn đối với bản thân thần binh giới, phải tu dưỡng trên 100 năm mới có thể khôi phục. Từ Linh Công sắc mặt nghiêm nghị. Ngoại giới 100 năm, thần binh giới phải là vạn năm. Một bàn tay đập vào lưng của Dương Khai, kém chút đánh cho hắn bay ra ngoài, tức giận nói. Tiểu tử, ngươi xem, chuyện tốt mà ngươi làm. Dương Khai im lặng không nói, trong lòng tự nhủ. Việc này còn có thể trách ta sao? Thần binh giới thế nào trước khi vào hắn hoàn toàn không hay biết. Sau khi đi vào mới chậm rãi tìm ra bí quyết. Có điều chiếm đại tiện nghi lại là thật. Cũng không phản bác được, miễn cho Từ Linh Công thẹn qua hóa giận. Thái thượng, đệ tử còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Dương Khai ôm quyền nói. Thái thượng trưởng lão mặc dù tức giận nhưng cũng biết việc này không trách được Dương Khai. Dù sao trước đó cũng không ai nói cho hắn biết, không thể luyện hóa quá nhiều. Nghe vậy thì nói. Hiếu kỳ sau khi ngươi rời đi, thần binh giới ra sao? Dương Khai kinh ngạc. Thái thượng, làm sao biết? Mỗi người lúc đi ra đều sẽ hỏi câu này. Dù sao ở bên trong sinh sống mấy chục trên 100 năm, luôn có thứ lưu niệm. Đây là nhân chi thường tình. So với nghe từ miệng lão phu, không bằng ngươi tận mắt xem đi. Nói rồi phất ống tay áo, vòng xoáy trước mặt xuất hiện một cảnh tượng. Cảnh tượng kia đương nhiên là chỗ cấm địa Huyền Đan Môn, mà trong cấm địa, một bóng người ngồi xếp bằng sắc mặt nghiêm túc. Nhìn kỹ người kia, Dương Khai kinh hãi. Đây không phải là ta sao? Người trong cấm địa, vô luận là nhân dạng hay là khí chất đều giống hệt hắn, không có khác nhau chút nào. Làm sao ta còn lưu lại tại đó? Dương Khai đầy bụng nghi hoặc. Chương 4542. Ta vốn là sinh linh của giới này sao? Dương Khai khẽ nhíu mày, mơ hồ hiểu ý của Từ Linh Công. Năm xưa, khi hắn mới vào thần binh giới, vừa mở mắt, liền trở thành đại sư huynh của Hư Linh Kiếm Phái, 17-18 tuổi. Một người như vậy tất nhiên không thể nào là tự dưng xuất hiện, mà hắn là chân thực tồn tại. Bởi toàn bộ người Hư Linh Kiếm Phái đều có liên quan tới trí nhớ của hắn. Nhưng nếu là như vậy, vậy hình dáng cùng tính danh người này vì sao lại giống ta? Dương Khai không hiểu. Từ Linh Công nói. Hắn có lẽ là vốn có tính danh khác, dung mạo khác. Nhưng mà người đã nhập thần binh giới lịch luyện. Thần binh giới tự sẽ bởi vì ngươi mà có chỗ điều chỉnh, bày ra đủ loại tin tức thuộc về ngươi. Mà loại điều chỉnh giới này là điều chỉnh trên căn bản. Cho nên, người khác biết ngươi cũng sẽ không có cảm giác dị thường. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, những năm này tương đương với ta nhập thân vào trên thân người này. Từ Linh Công gật đầu. Nói như vậy cũng được, nhưng không hoàn toàn như vậy. Tóm lại, tiểu nguyên giới là nơi kỳ lạ vô cùng. Thần binh giới như vậy, tiểu nguyên giới khác cũng là như thế. Người vào lịch luyện mấy lần sẽ có thể hiểu. Dương Khai gật đầu thụ giáo, nhìn cảnh tượng trong vòng xoáy. Dương Khai bên kia nếu là sinh linh của bổn giới, như vậy linh hồn hắn rời đi, tất nhiên sẽ còn lưu lại Dương Khai kia. Trước đó hắn một mực lo lắng sau khi mình rời thần binh giới, Hư Linh Kiếm Phái sẽ ra sao, còn chuẩn bị không ít đường lui. Bây giờ xem ra, những lo lắng này có vẻ hơi thừa. Tốc độ thời gian trong thần binh giới khác ngoại giới chênh lệch cực lớn. Thời gian bên này mới qua được một lát, chuyện bên trong thần binh giới đã có tiến triển cực nhiều. Một đám cao tầng của Huyền Đan Môn tràn vào trong cấm địa, nhưng không thấy bất luận một bóng dáng thần binh nào. Chẳng những Dương Khai mang vào ngũ đại thần binh biến mất không thấy, mà ngay cả Dược Vương Đỉnh vốn ở chỗ này cũng mất đi. Đám người tất nhiên quá sợ hãi. Rất nhanh, Càn Thiên Giáo cùng mấy giáo phái khác nắm giữ thần binh, truyền đến tin tức. Các nhà không chế thần binh, cơ hồ trong cùng một lúc biến mất không thấy. Mà tầm nửa ngày sau, trời sinh dị tượng, 10 đạo lưu quang phân rơi tứ phương, hỏa hỗn tạp lấy khí tức của thần binh. Người trong thần binh giới lúc này mới ý thức. Một vòng thần binh chi tranh mới vậy mà đã mở ra. Đây chính là chuyện chưa từng có. Thần binh tranh mỗi trăm năm một lần. Mà bây giờ về khoảng cách lần thần binh chi tranh kết thúc mới hơn 50 năm mà thôi. Tuy không hiểu tại sao lại có biến cố này, nhưng mỗi một lần thần binh chi tranh đều là thiên hạ đại sự. Có tư cách vẫn là đỉnh thần binh. Tông môn sẽ dốc hết vốn liếng vì tông môn nhà mình trăm năm khí vận mà chiến đấu. Huyền Đăng Môn bên này tất nhiên cũng vậy. Dương Khai nhìn thấy trong cảnh tượng vòng xoáy, chính mình dẫn theo một đám linh đan sư cùng cường giả linh giai Huyền Đăng Môn bay ra tông môn, cùng với những mấy đại tông môn luyện đan khác tranh đấu. Lấy chi lực một tông, độc đấu mấy đại tông môn khác liên thủ, rốt cuộc đoạt được Dược Vương Đỉnh. Sau đó, ngựa không dừng vó tranh đoạt tiếp theo, thần binh thập phương Tà Ảnh Thương. Cũng không phải là có ý muốn tranh đoạt thần binh, chỉ tự hồ bởi vì khoảng cách tương đối gần. Lần này như chọc trúng tổ ong vò vẽ, Huyền Đan Môn cho tới nay đều lấy luyện đan làm chủ tông. Từ xưa tới nay, tham dự thần binh chi tranh cũng chỉ tranh đoạt Dược Vương Đỉnh. Dù sao thứ này ẩn chứa đan đạo chi lý, những tông môn khác mặc dù đoạt đi cũng không có đại dụng gì. Nhưng mà lần này, bởi vì Huyền Đan Môn tiêu chuẩn luyện đan tăng lên trên diện rộng, cho nên Dược Vương Đỉnh sớm quyết ra thắng bại, dẫn tới Huyền Đan Môn bên này còn có thời gian cùng dư lực đi tham gia thần binh tranh đoạt tiếp theo. Rất nhiều thế lực tranh đoạt thập phương Tà Ảnh Thương làm sao có thể nhịn, cơ hội là hợp nhau tấn công, muốn Huyền Đan Môn biết khó mà lui. Nhưng mà Huyền Đan Môn Dương Khai trấn giữ hơn 50 năm, đến đề thăng cũng không chỉ là đan đạo tiêu chuẩn, liền đới lấy thực lực tông môn tổng hợp cũng bay vụt mấy cấp độ. Nhất là hai đại hộ vệ qua nhiều năm như vậy, một mực ở cùng bên người Dương Khai. Dương Hòe cùng Hoa Dung, từ người đều có khả năng chống trăm người, đừng nói là Dương Khai còn tự thân xuất thủ. Một phen ác chiến, đánh cho trời đất tối đen, nhật nguyệt vô quang. Thập phương Tà Ảnh Thương rốt cuộc là Huyền Đan Môn sở đoạt. Lần này thần binh chi tranh từ hồ kéo dài hơn mấy tháng. Toàn bộ thần binh giới phong hỏa liên miên. Thập đại thần binh, ngoài trừ Dược Vương Đỉnh cùng thập phương tà ảnh thương bên ngoài, mấy thứ khác đều vài lần thay chủ. Thế lực khắp nơi càng là minh tranh ám đấu, náo nhiệt không ngớt. Thần binh chi tranh rốt cuộc hạ màn kết thúc. Bên thắng lớn nhất là Huyền Đan Môn. Chẳng những một lần đạt được Dược Vương Đỉnh, tiện thể còn đạt được thập phương tà ảnh thương. Từ xưa tới nay, một thế lực cướp đi hai đại thần binh, đây là chuyện lần đầu. Huyền Đan Môn, lực lượng để cho thế nhân chấn kinh. Dương Khai cùng thủ hạ là hai đại hộ vệ càng làm cho người ta kinh dị. Xưa nay không biết, một tông môn nổi tiếng luyện đan, vậy mà có thể có loại bản sự này. Mà bản thân Dương Khai càng được tôn làm thiên hạ đệ nhất nhân. Vậy thì tương đương với người ở trong thần binh giới lưu lại một cái phần thần. Người trong thần binh giới đã tu luyện lực lượng, hẳn đều có thể phát huy ra. Từ Linh Công chỉ vào thân ảnh của Dương Khai trong vòng xoáy. Dương Khai nhếch miệng cười. Như vậy thì ta yên tâm rồi. Trước đó ngắm nhìn hắn, xác thực là phát hiện ra điểm này. Chính mình trong thần binh giới tu hành lực lượng, phần thân kia xác thực đều phát huy ra, bằng không cũng không có khả năng vô địch như vậy. Trong thần binh giới, thọ nguyên sinh linh không cao, chỉ tầm mấy thời gian trăm năm. Phần thân người đã là sinh linh bản thổ của thần binh giới, cũng sẽ không thoát khỏi gông cùm xiềng xích này. Mấy trăm năm sau, vô luận tu vi cao bao nhiêu, rốt cuộc cũng sẽ hóa thành một nắm đất vàng. Từ Linh Công thở dài, hình như cảm khái. Như vậy cũng đủ rồi. Dương Khai gật đầu. Hộ Hư Linh kiếm phái cùng Huyền Đan Môn mấy trăm năm hưng thịnh, cũng không uổng công hắn luân hồi một trận này. Thiên hạ không có tôn môn thịnh vượng vĩnh cửu. Mấy trăm năm sau, Huyền Đan Môn cùng Hư Linh kiếm phái sẽ như thế nào cũng không cần hắn phải suy tính. Đi thôi, ngày sau ngươi không chừng sẽ có cơ hội tiến vào tiểu nguyên giới khác. Chuyến này cũng chỉ như tích lũy điểm kinh nghiệm mà thôi. Từ Linh Công nói một tiếng, hai người từ biệt Âm Dương Thiên Thái Thượng Trưởng Lão, một đường mau chóng bay về. Dương Khai đi theo bên cạnh Từ Linh Công thử thăm dò. Từ Linh Công, trước đó người có nói, Âm Dương Động Thiên có ba tiểu nguyên giới. Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Từ Linh Công lập tức nhìn Dương Khai hầm hầm. Để cho người tiến thân vào thần binh giới một lần chiếm ba thành thế giới vĩ lực. Chỗ tốt còn chưa đủ hay sao? Còn muốn đi hai cái khác ư? Dương Khai ngượng ngùng sờ mũi mình. Ta chỉ hỏi như vậy thôi, Từ Công đừng có tức giận. Từ Linh Công hừ lạnh một tiếng, dường như nhớ tới Dương Khai dù sao cũng là cô gia của Âm Dương Động Thiên, là hôn phu tương lai của đồ đệ bảo bối mình, rốt cuộc vẫn nhịn không được giải thích một tiếng. Cũng là không phải, bổn quân không để cho người tiến vào hai tiểu nguyên giới khác. Chỉ là hai nơi kia không cao cấp bằng thần binh giới. Tiểu nguyên giới cũng là phân cấp bậc. Người tiến vào thần binh giới lịch luyện một phen, có thể được không ít chỗ tốt. Nhưng nếu là tiến vào hai tiểu nguyên giới kia, mặc dù vất vả lịch luyện, đạt được chỗ tốt cũng không phải quá nhiều. Ngược lại, sẽ chiếm dụng danh ngạch của đệ tử Âm Dương Động Thiên khác. Đối với Âm Dương Động Thiên, được, không bù nổi mất. Dương Khai hiểu rõ gật đầu. Tiểu nguyên giới cũng là một dạng như thế giới quả. Cũng có thượng trung hạ, tam phẩm phân chia sao? Nói qua loa là vậy, người biết là được. Từ Linh Công gật đầu. Dương Khai ôm quyền thi lễ. Mặc kệ ra sao, lần này vẫn là phải đa tạ Từ Công đã thành toàn. Nếu không phải Từ Linh Công, hắn chỉ sợ cũng không cách nào tiến vào chỗ tốt đẹp như thần binh giới. Bây giờ làm thần binh giới nguyên khí đại thương, hắn ngược lại là xấu hổ. Ngươi là nam nhân của khúc nha đầu, lão tử đương nhiên muốn đối tốt với ngươi. Bằng không, ngươi ở bên ngoài bị người ta giết, khúc nha đầu chẳng phải là thành quả phụ hay sao? Từ Linh Công tùy tiện khoát tay. Khúc sư tỷ bây giờ ra sao? Từ Linh Công hừ lạnh nói. Tất nhiên là bị cấm đoán, tĩnh tâm tu hành. Còn có thể thế nào? Chuyện này đối với nàng cũng có chỗ tốt. Vừa tấn thăng lục phẩm, căn cơ bất ổn. Coi như không có lần trừng phạt này, cũng là cần thời gian vững chắc. Trăm năm mà thôi. Đối với khai thiên chúng ta mà nói, chỉ như một cái búng tay. Không cần phải lo gì. Hưởng chi thành sư huynh cùng tô sư tỷ tự sẽ chiếu cố thích đáng. Vậy ta an tâm rồi. Chuyện chỗ này ta cũng nên trở về. Trăm năm sau, ta lại đến nơi này thăm hỏi sư tỷ. Dương Khai gật gật đầu. Người đi thong thả. Từ Linh Công đưa tay dừng, mắt liếc thấy hắn. Chẳng lẽ người quên trên tội tình mình gây họa gì? Cứ như vậy đi, người muốn chết hay sao? Dương Khai nháy mắt mấy cái, mặc dù ở ngoại giới ngắn ngủi một tháng, nhưng hắn trong thần binh giới lại là mấy chục năm. Rất nhiều ký ức đều giống như sự tình kiếp trước. Suy nghĩ lúc này mới nhớ tới. Là thiên hạ phúc địa. Từ Linh Công khẽ nói. Người trên tội tình đánh giết Triệu Tinh. Người thật sự cho rằng thiên hạ phúc địa kia cứ như vậy bỏ qua cho người sao? Dương Khai thở dài. Vạn bối tự biết đây là một tai họa, nhưng là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì tránh không có thoát. Người có thể hiểu là tốt. Triệu Tinh dù sao cũng là đệ tử hạch tâm của thiên hạc phúc địa. Tương lai có hy vọng tấn thăng bát phẩm. Bây giờ vừa mới tấn thăng lục phẩm không đủ trăm năm thì đã chết trên tay ngươi. Thiên hạc phúc địa có thể nói là thẹn qua hóa giận. Người phải biết, nhân tài có thể thắng tấn lục phẩm, kể cả các đại động thiên phúc địa cũng khó tìm. Thường thường hơn ngàn năm cũng sẽ không xuất hiện một người đâu. Ta biết mà. Nếu là đệ tử bình thường, chết không sao. Quy củ đại hội luận đạo của âm dương động thiên ta bày ra ở đó, thiên hạc phúc địa còn cố kỵ mặt mũi. Bây giờ thiên hạc phúc địa, ám nhân không phát, cũng là không muốn cùng âm dương động thiên ta quá cương. Nhưng mà ngươi một mình rời đi, thiên hạc phúc địa chắc chắn sẽ xuất thủ. Lấy năng lực của bọn hắn, muốn thần không biết quỷ không hay giải quyết ngươi không tính là khó. Đến lúc đó coi như âm dương động thiên ta, cũng nói không được điều gì. Nhưng mà vạn bối cũng không thể nào một mực tránh trong âm dương động thiên. Chờ mấy ngày nữa đi, ta sắp xếp người đưa người rời đi. Dương Khai suy nghĩ, cũng không có kiên trì mà ôm quyền nói. Vậy làm phiền Từ Công. Quay trở về chỗ ở, Hồi Cốt Thiên Quân lập tức ra đón. Đại nhân! Dương Khai hoảng hốt, lúc này mới nhớ tới trong tội tinh tham gia đại hội luận đạo. Chính mình dùng trung nghĩa phổ thu phục Hồi Cốt, hơn nữa còn mượn nhờ lực lượng của hắn chém giết không ít tội nhân. Mấy chục năm tại thần binh giới lịch luyện, tự như một trận luân hồi thật sự. Rất nhiều chuyện phát sinh không lâu trước đó đều để cho người ta có cảm giác không rõ ràng. Chương 4543. Biết được Dương Khai từ thần binh giới trở về, Thanh Khuê tới chúc mừng, còn mang đến rất nhiều rượu ngon. Hai người nâng cốc ngôn hoang, cao đàm khoác luận cũng rất cao hứng. Đối với việc Dương Khai luyện hóa ba thành thiên địa vĩ lực của thần binh giới, Thanh Khuê không ngừng hâm mộ. Năm xưa hắn cũng tiến vào thần binh giới, lịch luyện, tự nhiên biết chỗ tiểu nguyên giới kia ra sao. Nhưng hắn cũng như bao đệ tử khác của âm dương động thiên, đều chỉ luyện hóa một thành mà thôi. Luyện hóa ba thành không phải không nghĩ, mà là không thể. Thập đại thần binh là thế giới bản nguyên hiển hóa. Một khi luyện hóa một kiện, lập tức sẽ bị bài xích ra. Muốn cưỡng ép ở lại là quá khó. Thời gian người tại thần binh giới, sư tôn cũng tự mình đi thiên hạc phúc địa một chuyến, nói chuyện về Triệu Tinh. Thiên hạc phúc địa lại thái độ mập mờ, dường như sẽ không dễ dàng dừng tay. Ngày sau, người nhất định phải cẩn thận hơn. Thanh Khuê uống cạn chén rượu, rồi thấp giọng nhắc nhở. Ta biết, Từ Công đã nói qua chuyện này cho ta nghe. Thanh Khuê thở dài một tiếng. Việc này cũng không trách được ngươi, vốn là Triệu Tinh khiêu khích trước, muốn giết ngươi đoạt chiến tích, cũng coi là gieo gió gặt bão. Thế nhưng hắn chết thì chết rồi. Thiên hạc phúc địa muốn có một lời giải thích, chỉ là ngại uy thế của âm dương động thiên. Trên mặt nổi, thiên hạc phúc địa có lẽ sẽ không tỏ rõ, nhưng bình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Sợ rằng bọn hắn âm thầm gây sự, đám lão già sống vô số năm tháng này đều không có dễ đối phó. Dương Khai gật đầu. Đa tạ Thanh sư huynh đã lo lắng, ngày sau ta sẽ hành sự cẩn thận hơn. Mấy ngày sau, một chiếc lâu thuyền chậm chậm từ trong âm dương động thiên đi ra. Trên thuyền có hai cột cờ lớn theo gió phồng lên. Một bên chữ âm, một bên chữ dương, đại biểu chính là âm dương động thiên. Trên thuyền, ngoài trừ vợ giả ngự sử thuyền này, cũng chỉ có chủ tớ hai người Dương Khai cùng Hồi Cốt. Tại mũi tàu, Dương Khai ôm quyền. Từ Công, ta phải đi rồi. Từ Linh Công chắp hai tay sau lưng, khẽ gật đầu. Đi thôi, trở về hư không địa tu hành cho thật tốt, không nên chạy loạn. Tranh thủ sớm ngày tấn thăng thất phẩm. Nếu có chỗ khó xử, có thể cho người đưa tin tới, tự có bổn quân vì ngươi làm chủ. Đa tạ từ công. Dương Khai nhìn về Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết. Thanh sư huynh, Tô sư tỷ. Khúc sư tỷ làm phiền hai người trông nom nhiều hơn. Thanh Khuê nhếch miệng cười. Yên tâm đi, Khúc nhà đầu nhất định sẽ không chịu ủy khuất. Núi xanh còn đó. Mau ngậm miệng, cút nhanh đi. Từ Linh Công phất tay không cho Dương Khai nói hết. Dương Khai hò một tiếng rồi nghiêm mặt nói. Cáo từ. Thuyền chậm chậm chuyển động, một lát sau nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh. Mấy canh giờ sau đã tới chỗ vực môn của Âm Dương Vực. Một tầng màu sáng lóa mắt bao phủ lại thuyền, ngăn cản trùng kích cùng chấn động lúc xuyên qua vực môn. Không gian vặn vẹo một phen, đến khi Dương Khai hồi thần, thuyền đã xuất khỏi Âm Dương Vực. Lần này đi, tự có võ giả không chế ngự sử. Dương Khai không cần để ý quá nhiều. Đứng trên lâu thuyền, Thầm Vận Huyền Công đắm chìm tâm thần điều tra thu hoạch trong thần binh giới. Trong Tiểu Càn Khôn, mỗi khai thiên cảnh đều ẩn chứa đạo ngân tu hành cả đời. Trong quá trình thành tựu khai thiên, đạo ấn sẽ băng tán, tan trong Tiểu Càn Khôn. Mà đạo ấn là nơi ngưng kết đại đạo võ giả. Đại đạo của võ giả cũng hoàn toàn tan trong Tiểu Càn Khôn. Trong Tiểu Càn Khôn của Dương Khai, căn bản nhất chính là không gian chi đạo. Thứ yếu còn có đan đạo, thương đạo, lục đạo các loại. Mà bây giờ, hắn rõ ràng cảm giác trong Tiểu Càn Khôn xuất hiện thêm một vài thứ. Đan đạo, thương đạo cùng kiếm đạo. Đây hiển nhiên đều là thu hoạch trong thần binh giới. Thời khắc sống còn luyện hóa tam đại thần binh Dược Vương Đỉnh, Thập Phương Tà Ảnh Thương cùng Thanh Hư Kiếm. Mà tam đại thần binh đại biểu cho đại đạo chi lý cũng bị thôn phệ vào trong Tiểu Càn Khôn. Như vậy chẳng những là nội tình Tiểu Càn Khôn tăng cường, còn có đạo ngân được cô động. Nếu có sinh linh sinh tồn trong Tiểu Càn Khôn, như vậy bọn hắn có cơ hội thông qua cảm ngộ những đạo ngân này để nhìn đến đại đạo ảo diệu. Trên đan đạo, kiếm đạo cùng thương đạo sẽ có phát triển nhanh. Tiểu Càn Khôn của Dương Khai mặc dù đã hóa thực không khác thượng phẩm khai thiên, nhưng hắn cũng không tính an trí sinh linh trong Tiểu Càn Khôn. Bây giờ tu vi hắn mặc dù coi như không tệ, nhưng so với thượng phẩm chân chính vẫn còn chênh lệch. Nếu tranh đấu gặp phải cường địch, rất có thể sẽ khiến cho Tiểu Càn Khôn chấn động. Một khi Tiểu Càn Khôn chấn động đạt tới trình độ nhất định, sinh linh sinh hoạt trong đó tất sẽ nhận ảnh hưởng. Loại tình huống kia đối với bọn hắn đâu chỉ gọi là một trận thiên tai. Cũng chính bởi vì có cân nhắc này cho nên dù là thượng phẩm khai thiên cũng rất ít an trí sinh linh trong Tiểu Càn Khôn. Cho dù bọn hắn biết sinh linh kéo dài phồn tồn có trợ giúp tăng cường nội tình cho Tiểu Càn Khôn tăng lên thiên địa vĩ lực. Chỉ có những thượng phẩm khai thiên có tự tin cực kỳ to lớn đối với thực lực của mình, hoặc là không quan tâm sống chết của sinh linh, mới có thể không chút kiên kỵ nuôi nhốt sinh linh trong Tiểu Càn Khôn. Ngay lúc đang điều tra, Dương Khai bỗng nhiên nhướng mày, dương mắt nhìn một phương hướng nào đó. Lọt vào trong tầm mắt, hư không phía đó cũng có một chiếc lâu thuyền đứng yên. Bon thuyền của lâu thuyền, hai bóng người một trước một sau đứng, ánh mắt như điện trông sang bên này. Cho dù cách rất xa, Dương Khai cũng có thể cảm nhận cừu hận khắc cốt minh tâm trong hai ánh mắt kia. Dương Khai co rụt mắt. Đại nhân! Hồi Cốt cũng phát giác điều không ổn, vội vàng nhích lại gần. Bên kia không biết là ai, hình như rất có địch ý đối với chúng ta. Dương Khai thản nhiên nói. Người kia là nội môn trưởng lão của Thiên Hạc Phúc Địa, Tả Quyền Huy. Hồi Cốt giật mình. Nội môn trưởng lão Thiên Hạc Phúc Địa? Phàm là nội môn trưởng lão của Phúc Địa Đồng Thiên đều là thượng phẩm khai thiên. Hắn đột nhiên kịp phản ứng. Đại nhân trên tội tinh giết Triệu Tinh, chính là người này mang tới. Không sai. Dương Khai gật đầu. Đại hội luận đạo bởi hắn quấy rầy ép các đại tông môn đều không thể không điều chỉnh đối sách, an bài lục phẩm khai thiên gia nhập tranh đoạt. Thiên Hạc Phúc Địa chính là Triệu Tinh tham gia. Kết quả trên tội tinh bị Dương Khai đánh chết. Tả Quyền Huy là sư tôn của Triệu Tinh, đệ tử chết thảm hắn làm sao có thể bỏ qua. Lúc đại hội luận đạo kết thúc, hắn muốn ra tay với Dương Khai báo thù rửa hận cho đệ tử. Chỉ là bị Từ Linh công ngăn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo thi thể Triệu Tinh rời đi. Sau đó theo Thanh Khuê nói, Từ Linh công vì chuyện này còn cố ý chạy đến Thiên Hạc Phúc Địa một chuyến. Thế nhưng Thiên Hạc Phúc Địa thái độ mập mờ không rõ. Không ngờ Tả Quyền Huy vậy mà chờ ngay chỗ này. Thượng phẩm khai thiên dương khai tự phó còn không phải là đối thủ, nhưng chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Nên cho dù thấy được Tả Quyền Huy, hắn cũng không kinh không hoảng. Huống chi, lâu thuyền này đại biểu cho mặt mũi của Âm Dương Đồng Thiên. Nếu Tả Quyền Huy dám xuất thủ, đó chính là đang đập chiêu bài của Âm Dương Đồng Thiên, tự có người Âm Dương Đồng Thiên đến tính sổ với hắn. Nghĩ đến Tả Quyền Huy, thân là nội môn trưởng lão của Thiên Hạc Phúc Địa, chừng ấy nặng nhẹ vẫn là nên biết. Sự thật chứng minh, Tả Quyền Huy cũng không phải là người lỗ mãng. Hắn chờ ở chỗ này, cho dù thấy Dương Khai cũng không có dấu hiệu muốn xuất thủ. Chỉ là sát cơ trong mắt nồng đậm cực kỳ. Cứ như vậy lặng yên nhìn Dương Khai, giống như đang nhìn một người chết. Một lát sau, hai bên biến mất trong tầm mắt nhau. Hồi cốt nặng nề thở ra. Trên thuyền Thiên Hạc Phúc Địa, Tả Quyền Huy đóng mắt, sắc mặt hơi có chút vặn vẹo. Sư tôn, cứ như vậy để cho hắn đi sao? Một nữ tử đứng sau hắn hỏi. Nữ tử này không lộ mặt trên đại hội luận đạo, mà lúc này khi tức trong lúc vô tình tỏa ra cũng có trình độ lục phẩm khai thiên. Không để cho hắn đi, còn có thể ép lại hay sao? Tả Quyền Huy hít một hơi thật sâu, cắn răng mắng. Lão thất phu tự linh công này khinh người quá đáng, nhất định là đoán chắc bổn quân ở chỗ này chờ tiểu tử kia, nên mới lấy lâu thuyền của Âm Dương Đồng Thiên đưa hắn ta rời đi. Nếu ta xuất thủ, đây chính là khai chiến cùng Âm Dương Đồng Thiên. Vậy thù của Triệu sư đệ chẳng lẽ không báo? Nữ nhân kia không cam lòng hỏi. Tả Quyền Huy hừ lạnh một tiếng nói. Thù này không đội trời chung. Đương nhiên, không thể không báo. Từ Linh Công có thể bảo vệ hắn nhất thời, nhưng mà không thể nào bảo vệ được mãi mãi. Đi theo ta, quay trở về tông môn trước. Rồi quay người đi vào trong khoang thuyền. Nữ nhân kia đứng trên bon thuyền một lúc, hận hận nhìn hướng thuyền Âm Dương Đồng Thiên rời đi. Hồi lâu sau mới dậm chân một cái rời đi. Hồi cốt lưu thủ trên bon thuyền giám sát xung quanh. Dung Khai thì quay trở về trong sương phòng, ngồi xuống luyện hóa khai thiên đan. Mặc dù cảm thấy Tả Quyền Huy không tới mức gan to bằng trời, dám động thủ cùng thuyền của Âm Dương Đồng Thiên, nhưng dù sao cũng phải đề phòng vạn nhất. Trời mới biết tên này liệu có bị cừu hận làm cho mờ mắt, trở nên không biết kiên dè gì hay không. Cũng may, Tả Quyền Huy cũng bị các loại quy tắc tiềm ẩn trói buộc, không dám lấy sức một mình đi khiêu khích Âm Dương Đồng Thiên. Đoạn đường này cũng không có vết tích động thủ, thậm chí sớm đã không thấy bóng dáng. Khai thiên cảnh tu hành hơn nhau ở kiên trì bền bỉ, mặc dù có được chỗ tốt to lớn từ thần minh giới, thực lực đại tăng, nhưng mà Dương Khai không vì vậy mà thư giãn. Đoạn đường này quay trở về cũng luyện hóa không ít khai thiên đan. Hơn tháng sau, rốt cuộc cũng quay trở về hư không vực. Nhận được tin tức, các nhân mã trong hư không vực cùng nhau tới đây nghênh đón. Lâu thuyền Âm Dương Động Thiên cũng không ở lại lâu. Sau khi đưa Dương Khai an toàn quay trở về hư không địa, lập tức trở về. Dương Khai tuy có chỗ giữ, nhưng mà đám người Âm Dương Động Thiên phụng mệnh làm việc, thật sự không có tiện lưu lại. Dương Khai chỉ có thể chuẩn bị tạ lễ, đưa mắt nhìn thuyền rời đi. Nửa ngày sau, trong nghị sự đại điện, đám người tề tụ. Dương Khai đại mã kim đao ngồi ngay ngắn bên trên, nhìn qua đám người bên dưới, nét mặt vui mừng. Hồi tưởng lúc trước, khi vừa chiếm hư không địa, khai thiên cảnh bên người rải rác có mấy người mà thôi. Mà bây giờ riêng lục phẩm khai thiên đã có không ít. Nguyệt Hà, Mặc Mi. Trong Vô Ảnh Động Thiên thu phục được Tam Đại Sơn Chủ Huyền Dương Sơn, Mao Triết, Cảnh Thanh cùng Chu Nhã. Còn có hai vị đạo chủ của Song Tử Đảo, vợ chồng Hoa Dũng cùng Thư Mộc Đan. Và bây giờ lại thêm một hồi cốt. Trọn vẹn 8 người, còn không tính cả bản thân Dương Khai. Nếu tính, đã chính là 9 người. Trong ngũ phẩm, Lô Tuyết, Bàn Đoạt, Công Dương Khê, Mục Thiên Toàn, Kim Nguyên Lãng, Phạm Vô Tâm, các loại những võ giả dẫn từ Đinh Phong Thành, có khoảng gần 20 người. Dưới ngũ phẩm, càng là khó mà tính toán. Kết thúc tập 954 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.